Vạn cổ ma thần, chương 30, lần lượt hàng lâm, góc truyện audio.com. Một quyền kim quang phá giết tất cả những giọt nước xung quanh người. Kim cốt lão tổ liền trong chớp mắt bạo phát ra lực lượng kinh người tiếp tục đánh lên từng giọt nước đang tiếp tục rơi xuống. Thương khung lúc này chìm vào trong đêm tối mờ ảo. Thế nhưng là tại quang mạng lúc này ẩn ẩn có từng tia sáng nhàn nhạt chiếu rọi xuống. Khiến cho vũ huyền đại lục không bị chìm trong hắc ám. Trên bầu trời quang mang vẫn càng lúc mạnh mẽ trào ra. Từng cái đại đạo pháp tắc diễn hóa đi ra, hóa thành từng cái thần bí đồ án xoay tròn. Tại trong quang mang đó, những giọt nước ẩn chứa ma trùng từ cũng rơi sống một nhiều. Khi những giọt nước đó rơi xuống đại địa, liền thấy có từng cái vết đen dài xẹt ngang thiên địa. Những giọt nước sau ẩn chứa ma chủng mạnh mẽ, sau khi rơi trúng bất cứ tu sĩ nào, liền ngay lập tức ma hóa kẻ đó. Thanh Vân Đảo tại thời điểm này tràn ngập trong hỗn loạn. Cứ mỗi một lần giọt nước rơi xuống, tu sĩ càng bị ma hóa càng nhiều đi. Thanh Vân Đảo, hay thậm chí là cả Vũ Huyền Đại Lục, mỗi nơi cũng là tràn ngập lấy tuyệt vọng. Ngoài các thế lực siêu tuyệt ra, cũng chỉ có vài nơi có thể bảo vệ lấy mình. Thanh Vân Tông lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Từng lớp tu sĩ điên cuồng gào thét. Có rất nhiều tu sĩ bị ma hóa. Lập tức không chút do dự đánh tới những người bên cạnh. Liền trong chớp mắt đó Thanh Vân Tông cũng ngập trong hắc ám của hỗn loạn. Oanh một tiếng vang lên. Chỉ thấy một cánh tay như đụt khoét thiên địa. Chọc thủng hư không. Phá diệt vạn giới đánh lên trên thương khung. Một tiếng oanh này vang thật lớn. Chỉ trong chớp mắt khi tiếng oanh vang lên, bầu trời run lên, cánh tay như quần lấy thiên địa, phủ lấy càn khôn, khi cánh tay quật xuống một cái, liền Thanh Vân Tông cũng chấn động mãnh liệt, dưới một quật bá đạo tuyệt luân này, từng đạo giọt nước bị đánh nát, từng cái đen xì làn khói bay ra, như nước chảy rơi ngược từ dưới đất lên bầu trời, liền thấy một cột nước đen từ dưới đâm lên. Thời điểm khi cánh tay đánh nát những giọt nước xung quanh, những tu sĩ bên dưới đó không có bị giọt nước rơi trúng lập tức nhìn lấy chủ nhân của một quật này. Sau khi đánh nát những giọt nước ma trùng xung quanh, Thiên Mộng Bạch hai mắt đăm chiêu nhìn lấy quang mang mỗi lúc một giây. Lại nhìn tới những giọt nước đang tiếp tục rơi xuống, hắn quát một tiếng lớn, mọi người không nên hoảng sợ. Những cái ma trùng này cũng không phải khó giải quyết. Chỉ cần các ngươi đánh chúng nó, lập tức nó sẽ bị lực lượng đồng hóa. Một tiếng quát này rất lớn. Tiếng quát được hắn dùng linh lực bao bọc, liền truyền đi tám hướng. Vào tai mỗi người đều là rõ ràng từng chữ một. Lập tức một tiếng này ra, vô số tu sĩ nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng cũng có nhiều tu sĩ lúc trước thấy được Thiên Mộng Bạch một quyền đánh nát giọt nước kia liền không chút do dự mà đánh y kích quy năm lên giọt nước. Đối diện, oanh trời đất lúc này như điên cuồng sập đổ, từng tu sĩ sau khi ra sức đánh lên, liền thật sự thấy những giọt nước đó bị lực lượng đồng hóa. Không khỏi có chút hy vọng sống sót sau tuyệt vọng, lúc trước tưởng chừng như đã không còn đường sống thì lúc này lại thấy được hy vọng. Bọn hắn không khỏi hăng hái hơn rất nhiều, trước đây tới nơi này vốn là vì muốn thỏa mãn trí tò mò. Thì lúc này lại muốn được sống sót, sau tất cả thì sống cũng là điều quan trọng nhất, mọi thứ ham muốn trong lúc nhất thời đều trở nên phù phiếm hư vô trước cái sống cả. Quản chi là có nhiều cường giả lâu đời, vẫn là không chịu được dụ hoặc đó, khi mà đứng trước cái chết, không ai có thể mười phần vỗ ngực nói rằng ta không sợ chết cả. Bất quá, nói thế cũng không đúng, thiên địa này rộng lớn hơn những gì ta nghĩ. Nó vô tận hay không thì không rõ, nhưng trong thiên địa này, vẫn có rất nhiều người có thể vì một mục đích truy cầu mà không quản sống chết. Chỉ vì muốn một cái rõ ràng đáp án, mà không tiếc đưa bản thân vào tử lộ, những kẻ đó, không phải vì muốn chết, mà là theo bọn hắn, chỉ có đặt mình vào trong nguy hiểm mới có thể khiến bản thân nhận ra được điều ta mong muốn. Trở lại. Toàn bộ Thanh Vân Đảo lúc này tràn ngập trong khí tức khổng lồ. Mặc dù những tu sĩ này không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, hay cường giả đông đảo, bọn hắn chỉ đơn giản là tu sĩ yếu đuối mà thôi. Thế nhưng tại tu sĩ yếu đuối đó, nhiều cái khí tức yếu đuối từ bọn hắn cuốn lại cũng tạo thành một cái kết giới chắc chắn. Không một chút dễ phá hủy nào, dù là thánh nhân lúc này cũng không dám nói có thể phá hủy nó trong một khoảng thời gian ngắn. Hoành đột nhiên lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cây trụ to lớn, đại trụ như chống lấy trời đất ra hai, xoay nát tinh hà, khi đại trụ xuất hiện, lập tức bầu trời như bị xé rách ra, màn đêm như chớp lấy đại trụ lúc đó, không ngừng ầm ầm vang lên, ầm một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp đại trụ lúc đó như điên cuồng đánh lên bầu trời. Đại trụ vượt qua đại giới đánh tới, cứ mỗi lần đánh lên liền thấy quang mang cũng như run lên mãnh liệt. Ngỡ là sẽ bị đại trụ đánh nát đi, hưu chợt lúc đó, chỉ gặp đại trụ phá diệt những giọt nước trên thương khung kia. Liền trong chớp mắt hóa nhỏ lại, nhìn tới thì thấy đây rõ ràng là một cây gậy dài. Trên đầu hai bên bọc lấy thánh quang độ chiếu, tại lúc khi cây gậy thu nhỏ, nghe tư một tiếng, từ nơi đó bỗng thấy chớp lóe một cái thánh quang, liền không khỏi khiến nhiều người nhắm mắt lại, nhưng là khi vừa nhắm mắt lại, nghe được ầm, ầm, ầm từng tiếng vang lên, dưới mỗi tiếng ầm, ầm, ầm này, không gian cũng rúng động, tim mọi người cũng như đập theo âm thanh này, ha ha. Thiên địa hôm nay thật mỹ lệ, ta không thể đến xem một chút à, một tiếng cười ngạo thiên địa như tiếng sấm vang lên. Khi tiếng cười ngạo vang lên, đầu mọi người liền nghe ong, ong mấy tiếng, ngũ hầu thánh tôn, ngũ hầu thánh tôn vậy mà đến đây. Khi tu sĩ bên dưới mở mắt ra, chỉ thấy một kẻ trung niên đang cầm lấy cây gậy khủng bố kia. Có cường giả lâu đời, lịch duyệt vô số, khi nhìn thấy kẻ trung niên này, không khỏi trầm giọng lên tiếng, ngũ hầu thánh tôn, có tu sĩ mới ra bên ngoài tu luyện, không khỏi nghi hoặc, lên tiếng hỏi, ngũ hầu thánh tôn chính là một tôn thánh hoàng vô cùng lợi hại của ngũ hầu thiên quốc. Bên cạnh ngũ hầu thánh tôn liền có thêm bốn vị thánh tôn khác. Cũng là nhất hầu thánh tôn cho đến tứ hầu thánh tôn, mỗi vị thánh tôn đều có tu vi thánh hoàng. Cường giả lâu đời thấp giọng lên tiếng nói, ngũ hầu thiên quốc là đương thời thế lực mạnh mẽ của vũ huyền đại lục. Dù không so được với đế quốc nhưng cũng không kém quá xa. Dù thế nào cũng là thiên quốc, ít nhất cũng sẽ có một vị thánh đế chống đỡ. Chỉ là những kẻ này thường là lão tổ đang nằm dưới quan tài muốn bảo tồn lại chút tuổi thọ kia, lợi hại như vậy. Nhìn kẻ trung niên này, có người nửa tin nửa ngờ lên tiếng. Bọn hắn không phải là mù quáng. Nhìn vào trung niên này bộ dáng lôi thôi, lại thêm vẻ bất cần đời kia. Bọn hắn có thể tin đây là một vị thánh nhân, dù sao trước đó cũng chứng kiến được sự lợi hại của hắn. Nhưng là thánh hoàng mà lôi thôi thế này không khỏi có chút không đúng đi, liền các ngươi tự xem. Tự mình thấy mới là thỏa mãn ham muốn, ta thế nhưng cũng không biết nhiều. Cường giả lâu đời kia lên tiếng nói, hắn cũng không biết rõ ràng, chỉ đơn giản là trước đây từng nghe qua danh tiếng bọn hắn. Vì thế nên không dám khẳng định chắc chắn 10 phần, kim cốt lão đầu ngươi không ở kim cốt thánh địa mà tới đây làm gì? Ngũ hầu thánh tôn nhìn xuống kim cốt lão tổ, một tiếng cười khinh nói ra, ngũ hầu thiên quốc từ trước đến nay đều là có thù với kim cốt thánh địa. Có người nói từ thời đại xa xôi trước đó, kim cốt thánh địa cùng ngũ hầu thiên quốc đều từng là đế quốc có thể so với thiên thần đế quốc trước đây. Nhưng bởi vì kim cốt tổ tiên vì một nguyên nhân nào đó mà cùng ngũ hầu thiên quốc khi đó gây chiến với nhau. Cũng là kết lấy thù hận hai đại thế lực sau này. Kim cốt lão tổ hai mắt lóe kim quang, hừ lạnh một tiếng nói, ta ở đâu cũng là cần ngươi quản. Có hay không vẫn là một trận chiến, lời này vừa ra liền khiến nhiều người ở đây hai mắt nhìn nhau. Tại trong hỗn loạn này mà hai vị thánh hoàng này vẫn có thể thong dong như vậy. Không khỏi khiến người khác khâm phục à, nếu ngươi muốn chiến cũng tốt. Đã lâu lắm rồi không biết ngươi có mạnh lên chút nào không? Bất quá dù sao lúc này cũng là không phải thời điểm tốt. Đợi tới lúc đó ta sẽ tự tìm ngươi chiến. Nói xong một câu với kim cốt lão tổ, Cũng tại lúc đó Ngũ Hầu Thánh Tôn uể oải xoay người. Nhìn tới hư không phía trước, cười nhạt một tiếng, ngươi cũng tới rồi. Có cần phải ở trong đó không ra không? Một tiếng lạnh nhạt rơi xuống. Mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã nghe một tiếng như chuông lạc ngân vang. Âm thanh như là nhu hòa đến cực hạn, nhưng lại có một cỗ ngạo khí ngất trời bên trong, thất lễ rồi. Dầm một tiếng, bầu trời bỗng nứt ra, chỉ thấy từ cuối tận cùng vũ huyền đại lục, một đạo ánh sáng phá không mà tới. Từng tiếng ầm ầm như lôi đình vang lên, Tuyết Lăng Thiên Nữ. Thời điểm nhìn thấy thân ảnh này lướt tới, không khỏi có người kinh hô một tiếng, Tuyết Lăng Thiên Nữ. Vũ huyền đại lục đương kim thiên tài tuyệt thế, nhìn nữ tử từ phá không lướt đến, trong lúc nhất thời âm thanh kinh hô chập trùng không dứt. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều người đều nhìn lấy vị nữ tử này. Không biết bao nhiêu người thần thái ngưỡng mộ, đặc biệt là nhiều nam tu sĩ, khi nhìn thấy Tuyết Lăng Thiên Nữ không khỏi say mê, đến cả Thiên Mộng Bạch lúc này cũng không khỏi nhìn lại vài lần. Tuyết Lăng Thiên Nữ dù thế nào cũng là tuyệt thế dung mạo. Có thể nói là kinh diễm vô cùng, chỉ riêng hai mắt trong suốt không một chút tạp chất kia cũng liền đủ hút hồn tất cả mọi người ở đây. Đương nhiên trừ vài người ra, Tuyết Lăng Thiên Nữ đạp không đi tới, liền dẫn đến một luồng thanh mát khí tức bao trùm, trong cái nổi áp bức từ quang mang truyền đến. Đây không thể không xem là sinh cơ trong Tử Lộ Thiên Mai Tông cũng không nhịn được tò mò sao. Thời điểm này Kim Cốt Lão Tổ im lặng nãy giờ lên tiếng nói ra tiền bối chê cười. Chúng ta không phải cũng là mục đích giống nhau sao? Tuyết Lăng Thiên Nữ lạnh nhạt lên tiếng. Nhìn xem Tuyết Lăng Thiên Nữ lạnh nhạt trả lời. Kim Cốt Lão Tổ cũng không nói gì. Từ từ nhìn tới Vạn Ma Động. Bỗng nhìn tới Thanh Vân Tông sâu bên trong nói lớn một tiếng, các hạ còn không chịu ra mặt sao? Hay thật sự đợi chúng ta vào bên trong nghênh đón? Tại sâu bên trong Thanh Vân Tông, một thân ảnh đang nhắm mắt bỗng mở ra, hai mắt lóe lên tinh quang, thân ảnh phun ra một làn khói xám như bao lấy thân ảnh vào trong, đến khi làn khói này mờ dần đi, thân ảnh kia cũng không biết đã biến mất lúc nào. Cách chương.